Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 179, nô lệ, tín ngưỡng giả, thần ma, keng keng keng một trận tiếng chuông quanh quẩn tại đấu trường bên trong. Có thể bắt đầu, đại hôi lang nói chỉ hướng không trung chậm chạp xoáy chuyển luân bàn. Luân bàn chuyển động tốc độ rất chậm, đại khái cùng kim dây nhảy lên tốc độ một dạng. Đằng Vân Phi hút thuốc, vẫn còn tiếp tục quan sát. Sáu loại trò chơi mặc kệ này một chủng tha đều có tự tin thắng được đến. Này lại luân bàn bên trên kim đồng hồ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại hôi lang trên mặt ý cười càng sâu. Tự tin không có gì không tốt. Chẳng những có đôi khi tự tin quá mức cũng là tự phụ. Hiện tại luân bàn tốc độ đã biến thành tránh thức ngẫu nhiên. Luân bàn tốc độ càng nhanh, trì hoãn lựa chọn dây cân nhắc thì càng nhiều. Kim đồng hồ đã bắt đầu dần dần thấy không rõ, chỉ nhìn đạt được tàn ảnh đang nhanh chóng chuyển động. Dần dần tốc độ đạt tới cực đại nhất. Ngừng, chấm ngoặc kép, kim đồng hồ bắt đầu chậm dần tốc độ, còn tại không ngừng chuyển động. Cuối cùng đứng ở bài loại bên trên, một chương trường đạt 5 mét cái bàn xuất hiện tại đấu trường trung gian. Hai bên đều có một cái lớn nhỏ phù hợp cái ghế. Đằng Vân Phi cùng đại hôi lang đều phân biệt ngồi xuống. Đôi người mặt đối mặt. Mà lúc này đằng Vân Phi hệ thống giới diện bên trong xuất hiện một trận nhắc nhở. Là đủ loại bài loại. Thua lần một lời nói liền sẽ giảm bớt lần một mệnh số. Mặc kệ loại kia bài loại. Đều là 9 cục. Đại hôi lang ha ha cười nói. Đương nhiên, 9 đầu mệnh. Nếu như hao hết lời nói là chơi đùa bất tam cục. Hội sớm bị loại kết thúc. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Này lại hắn nhìn thấy một loại ba loại bài. 10 phần đơn giản quy tắc. Ba loại mặt bài. Theo thứ tự là nô lệ. Tín ngưỡng giả cùng thần ma. Thần ma có thể giết chết tín ngưỡng giả. Tín ngưỡng giả có thể giết tử nô lệ. Mà nô lệ có thể giết tử thần ma. Ba loại bài. Đại hôi lang trừng to mắt. Ha ha. Có ý tứ. Đơn giản thô bạo. Đằng Vân Phi trước mặt 9 cái bài xuất hiện ở trước mặt hắn. 3 tấm nô lệ, 3 chương tín ngưỡng giả, cùng 3 tấm thần ma. Nô lệ bài bên trên là một cái tay chân đều cho xiềng xích trói lại. Ngồi chồm hổm ở bên trên thút thít người. Tín ngưỡng giả mặt bài là một cái nhắm mắt tại thành kính cầu nguyện người. Mà thần ma bài bên trên là trời trong bên trong có cánh đứng ở thái dương trên người. Lập tức liền xuất hiện một cái 1 phút đồng hồ đếm ngược. Đối diện đại hôi lang cầm 9 cái bài đang không ngừng đổi trình tự. Ý cười tràn đầy chằm chằm đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi đem đập chồng chất. Sau đó tùy ý lấy đến bên dưới. Kỹ năng đồ vật tất cả đều là cấm đoán trạng thái. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Bên cạnh lập tức liền xuất hiện một cái tinh xảo cái gạt tàn thuốc. Thời gian còn thừa lại 30 giây thời điểm. Đằng Vân Phi đã đem một cái bài co lại ra ngoài. Đại hôi lang xong thủ đọc. Còn tại lấy đến bài. Ha ha, nhanh như vậy liền quyết định. Để cho ta tới đoán xem nhìn ngươi đến tột cùng xảy ra bài gì. Đại hôi lang nói. Lấy ra một tờ bài tới. Lá bài này, thắng định. Ha ha, nhưng đúng vào lúc này. Đại hôi lang trong mắt ý cười biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn đối diện đằng Vân Phi, một bộ tinh thần yên định bộ dáng, ngoài miệng treo nụ cười, hút thuốc, tựa hồ hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt bộ dáng. Hừ, nếu có trừng phạt cơ chế lời nói, ta nhìn ngươi còn cười không cười đến ra đến. Ba một tiếng, đại hôi lang dùng lực đem bài ném trên bàn. Thời gian đến, nhất thời ở giữa đôi người ra bài liền tự động hiển hiện ra đến. Hiển hiện ra đến. Thắng, ha ha ha, ta liền biết rõ ngươi tiểu tử xảy ra tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi bài là tín ngưỡng giả, đại hôi lang là thần ma. Giọt một tiếng, đằng Vân Phi phía sau xuất hiện một cái to lớn sổ tự 9. Sau đó lập tức biến thành bát, đại biểu hắn còn lại bát cái mạng. Đằng Vân Phi nhìn lại liếc một chút, khổ cực như vậy được đến mệnh, như vậy một chút liền không có. Đếm ngược lần nữa bắt đầu. Ván thứ 2, lúc này đôi người mặt bài. Đằng Vân Phi, Thần ma 3 tín ngưỡng giả 2 nô lệ 3 đại hôi lang. Thần ma 2 tín ngưỡng giả 3 nô lệ 3 đại hôi lang ha ha cười. Tiếp tục bắt đầu đổi lên trong tay bài. Hắn không ngừng cười. Muốn chọn này một cái tốt đâu. Lần này, ngữ khí tràn ngập nghiền ngẫm cùng trào phúng. Đằng Vân Phi ngáp một cái. Có chút khát, lập tức một chén trà nóng liền xuất hiện tại hắn bên người. Hắn uống một ngụm về sau. Tùy ý ném ra một cái bài. Đếm ngược còn có hơn 30 giây. Ngươi cái này ra hỏa. Bởi vì không có trừng phạt cứ như vậy tùy ý sao? Hỗn đản ra hỏa. Đại hôi lang hung dữ nói. Chằm chằm Đằng Vân Phi ra bài. Lý do an toàn hay là ra một cái thần ma. Đại hôi lang còn đang do dự. Trong tay còn thừa lại 2 tấm thần ma. Mà Đằng Vân Phi còn có 2 chương tín ngửa giả. Nếu như Đằng Vân Phi ra là nô lệ lời nói, chính mình liền xong đời. Hay là tuyển tín ngưỡng giả tốt. Đại hôi lang nói xuất ra bài. Đếm ngược vừa kết thúc, đại hôi lang liền cười ha ha. Không qua hắn lập tức liền ngưng cười âm thanh. Ngươi cái này ra hỏa. Đại hôi lang ra là tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi ra là nô lệ. Lập tức Đằng Vân Phi phía sau sổ tự biến thành 7. Đằng Vân Phi, thần ma 3 tín ngưỡng giả 2 nô lệ 2 đại hôi lang. Thần ma 2 tín ngưỡng giả 2 nô lệ 3 ván thứ 3. Có thể nghiêm túc chơi đùa sao? Đằng Vân Phi híp mắt cười. Lần này càng nhanh, tại đếm ngược lúc bắt đầu thời điểm liền ném ra bài. Đại hôi lang cọ lập tức đứng. Há miệng kêu gáo. Hỗn đản, đã ngươi không ngờ chơi đùa lời nói. Chín cục nhìn ta đòi mạng ngươi. Ba một tiếng, đại hôi lang trực tiếp đem bài phá bỏ trên bàn. Ngươi, đếm ngược sau khi kết thúc. Đại hôi lang phẫn nộ trừng Đằng Vân Phi. Đại hôi lang thần ma, Đằng Vân Phi nô lệ. Lập tức đại hôi lang phía sau sổ tự biến thành bát. Đằng Vân Phi, thần ma 3 tín ngưỡng giả 2 nô lệ 1 đại hôi lang. Thần ma 1 tín ngưỡng giả 2 nô lệ 3 ván thứ 4 đếm ngược 1 bắt đầu. Đằng Vân Phi lần nữa ném ra bài. Đại hôi lang lẳng lặng chằm chằm Đằng Vân Phi. Mình bây giờ tình huống không có chút nào diệu. Đối phương còn có 3 tấm thần ma. Chính mình lại có 2 chương tín ngửa giả. Thần ma chỉ còn lại có 1 cái. Nô lệ nhưng thật ra 3. Chẳng những dưới tình huống bình thường. Nếu như chính mình ra nô lệ lời nói. Đối phương sợ rằng sẽ ra tín ngưỡng giả. Hừ. Đại hôi lang hừ lạnh một tiếng ném ra bài. Ngươi tiểu tử. Tính kế ta không? Đại hôi lang hoàn toàn phẫn nộ. Đằng Vân Phi ra nô lệ. Đại hôi lang xuất thần ma. Đằng Vân Phi. Thần ma 3 tín ngưỡng giả 2 nô lệ linh đại hôi lang. Thần ma linh tín ngưỡng giả 2 nô lệ 3 một dạng sổ tự. Đôi người phía sau đều chỉ còn lại 7 đầu mệnh. Thứ 5 cục, Đằng Vân Phi y nguyên sớm ném ra bài. Phảng phất một bắt đầu liền muốn tốt. Đại hôi lang lẳng lặng suy tư. Cuối cùng Đằng Vân Phi tín ngưỡng giả. Đại hôi lang nô lệ. Đằng Vân Phi, thần ma 3 tín ngưỡng giả 1 nô lệ linh đại hôi lang. Thần ma linh tín ngưỡng giả 2 nô lệ 2 đại hôi lang phía sau sổ tự biến thành 6. Này lại Đằng Vân Phi uống hết trong chén trà. Đứng, lạnh lùng chằm chằm đại hôi lang. Sâu hít sâu một cái thuốc. Sau đó thuốc lá đầu cao cao ném sau lưng. Sau cùng 4 cục sau khi kết thúc ngươi sẽ chỉ còn lại 3 cái mạng. Hỗn đản, đến thử xem a. Đại hôi lang đứng người lên hung dữ đáp lại. Này lại nhìn trên đài tâm linh thủ thuật thất cười ha ha. Lão gia tử ngươi nhìn ra đến cái gì không? Rất đơn giản đánh cực tâm lý. Bắt đầu 2 ván cố ý thua. Một bắt đầu ván đầu tiên là cố ý thua. Từ đó liền được đối phương đối loại kia mặt bài càng thêm chút xuống. Hoặc là nói phải nhãn thần. Đại hôi lang này ra hỏa tại ra bài thời điểm. Nhãn thần đã bán hắn. Hắn một bộ rất ước mơ bộ dáng nhìn bài. Vân Phi này ra hỏa đã xem thấu hết thảy. Mà ván thứ 2 là đường ranh giới. Đại hôi lang này ra hỏa một bắt đầu hẳn là muốn xuất thần ma. Mà Vân Phi chỉ là bình thường ra bài. Về sau liền quyết định một chút. Hắn đã thấy rõ đối thủ. Mà cố ý chế tạo sẽ không xuất hiện thế hòa không phân thắng bại cục diện. Rất xinh đẹp. Tâm linh thủ thuật thất nói đứng dậy. cầm xuống toàn vẹn mũ. Đại Hôi Lang thở hồng hộc chằm chằm đối diện Đằng Vân Phi. Thứ 9 cục, chính mình quả nhiên chỉ còn lại có 3 cái mạng. Trong tay hắn nắm sau cùng một cái nô lệ bài. Mà Đằng Vân Phi trong tay bài hắn đã rất rõ ràng. Là thần ma, đếm ngược một bắt đầu. Đằng Vân Phi liền hài lòng đem bài mất ra đến. Hắn còn thừa lại 7 đầu mệnh. Thua lần 3, thắng 6 lần. Sau cùng một ván là tất thua. Ba một tiếng, Đại Hôi Lang đem trong tay bài phá bỏ trên bàn. Thứ nhất vòng kết thúc. Quả nhiên như Đằng Vân Phi nói. Đại Hôi Lang sau lưng sổ tự là 3. Đằng Vân Phi là 6. Bầu trời bên trong luân bàn xuất hiện lần nữa. Có 10 phút giữa sân nghỉ ngơi. Lần này đến phiên ta trước tuyển. Đại Hôi Lang ý cười đầy mặt nhìn Đằng Vân Phi. Tùy tiện, chỉ bất quá nô lệ cuối cùng chỉ là nô lệ. Là được không thần ma? Đằng Vân Phi nói. Đại Hôi Lang đột nhiên nhảy đến trên mặt bàn. Lời nói này ý vị đã rất rõ ràng. Đằng Vân Phi đang mượn sau cùng riêng phần mình trong tay bài châm chọc hắn. Hắn bất quá là thần ma nô lệ mà thôi. Thời gian từng giây từng phút qua. Liễu Ngải ngải ngáp. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Nói chuyện bên trong ngậm ống hút. Thể lực lời nói. Tiền người nào tốt. Liễu Ngải ngải lẳng lặng nhìn chăm chú chàng diện bên trên Đại Hôi Lang. Sau đó đột nhiên vui cười ngồi dậy. Liền tuyển ngươi tốt. Nhìn thật sớm cường tráng. Tốt nhất là quyết đấu. Chém giết là tốt nhất. Khanh khách, thời gian đến. Ha ha, Đại Hôi Lang đứng dậy. Lập tức chằm chằm luân bàn. Ngừng, luân bàn bên trên kim đồng hồ chỉ hướng vấn đáp. Lần này ngươi xong đời. Năm đó ta thế nhưng là danh xưng biết đi đường bách khoa toàn thư. Trong đầu tri thức lượng vô cùng phong phú. Cùng như ngươi loại này sẽ chỉ đùa bỡn âm chiêu ra hỏa khác biệt. Đằng Vân Phi híp mắt cười điềm. Gật đầu. Đây là trong hội trường bàn dài hóa thành quang ảnh biến mất. Đôi người dưới thân phân biệt nhiều một cái hình tròn ghế dựa cái bàn. Sau đó hai cái bàn lên tới 10 mét cao khoảng không. Đằng Vân Phi nhìn hệ thống giới diện. Quy tắc lập tức liền xuất hiện. Một bắt đầu là 9 thương bài thi. Trước mạnh đến 5 đề mục giả chiến thắng. Tiếp theo là riêng phần mình cửu vấn bài thi. Trước hoàn thành 9 đề người chiến thắng. Cuối cùng là lẫn nhau vấn đáp đề. Có thể hỏi đối phương 9 cái vấn đề. Chính xác nhiều nhất đây là chiến thắng. Trong góc Lam Quang lẳng lặng híp mắt cười. Loại vấn đề này đối Vân Phi mà nói quá tiểu nhi khoa. Hiệu trưởng, dù sao Vân Phi tri thức lượng thời cơ bắt kịp ngươi. Lam Quang điểm gật đầu. Vòng thứ 2 nên liền sẽ kết thúc. Này ra hỏa tuyển Vân Phi am hiểu nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.